nhặt được nữ tổng tài xinh đẹp làm vợ. Chương 880, suy nghĩ của Raven. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần đây không phải công ty chúng ta đang phát triển một trò chơi trực tuyến hoàn toàn mới sao? Trò chơi trực tuyến này kết hợp công nghệ ảnh 3 chiều mới nhất và thế giới trong trò chơi trực tuyến hoàn toàn khác với thế giới thực của chúng ta. Bên trong có vô số khả năng. Tôi nhớ trước đây ông chủ đã nói rằng khi một người ở trong một môi trường hoàn toàn khác thì sẽ đưa ra nhận định khác. Vì vậy, trong một môi trường đặc biệt như vậy, nếu thông tin nhận được và khả năng riêng của chị tình có thể bổ sung cho nhau, liệu chị ấy có thể đạt được những khả năng mới theo một hướng khác không? Lý Phong chớp mắt, nhưng anh hơi mơ hồ. Tuy là vừa rồi nói rất nhiều về trò chơi trực tuyến nhưng thật ra anh chưa chơi bao giờ. Chỉ là Hứa Hạo Nhiên thường rủ Lý Phong chơi loại trò chơi này. Lý Phong thỉnh thoảng có xem qua, nhưng anh chưa từng chơi, bởi vì anh nghĩ rằng những trò chơi này rất nhàm chán. Suy cho cùng, những chuyện anh tự mình trải qua còn thú vị hơn những trò chơi này nhiều. Raven biết Lý Phong không hiểu nên theo thói quen thò tay vào cổ áo cô ấy. Lúc đang định lấy thứ gì đó ra, cô ấy chợt nhận ra mình đang đứng trước mặt Lý Phong. Đột nhiên, cô ấy đỏ mặt, đột ngột quay người lại. Sau đó bàn tay mảnh mai của cô ấy lấy ra một chiếc điện thoại di động từ khe ngực. Tina đứng cạnh trợn mắt há mồm nói. Ôi, Raven, động tác của chị ngầu quá đi. Nếu bình thường thì Raven sẽ vô cảm nhưng giờ cô ấy lại làm chuyện này ngay trước mặt Lý Phong. Trước mặt người mình thích mà làm ra một động tác khiêu khích như vậy khiến trái tim cô ấy đập thình thịch. Nhưng may mà tâm lý Raven vững vàng. Cô ấy mở tài liệu trong di động cho Lý Phong xem. Cô ấy nói, ông chủ, trò chơi của chúng ta là bản quyền mua từ một công ty nhỏ. Công ty nhỏ này hiện đã được sáp nhập vào tập đoàn của chúng ta. Trò chơi này được sẽ bộ phận giải trí của tập đoàn chúng ta xây dựng trong 3 năm tới. Thế giới quan của nó không giống với thế giới hiện tại của chúng ta. Nhưng khác với các trò chơi trực tuyến thông thường, trò chơi này có một đặc điểm rất thú vị. Chúng ta đang sử dụng công nghệ ảnh 3 chiều mới nhất. Nhiều khán giả đã xem gala cuối năm nên chắc chắn sẽ nhớ rõ sân khấu của gala cuối năm đã thay đổi rất nhiều trong 2 năm qua. Khi những vũ công nhảy, một số hình ảnh đẹp xuất hiện bên cạnh họ thực ra là ảo. Đó là cảnh được tạo ra bởi công nghệ ảnh 3 chiều mới nhất, mà chúng tôi còn gọi là AI. Nói đến đây, Raven cũng cố ý cho Lý Phong thấy một thứ. Tay trái của cô ấy đeo một chiếc đồng hồ rất đẹp. Cô ấy ấn hai cái lên nó. Cô ấy giơ tay nắm nhẹ lên trên chiếc đồng hồ. Đột nhiên trong tay cô ấy xuất hiện một cái ô. Cái ô này vừa mở ra, Lý Phong liếc mắt đã biết nó là giả. Nhưng nếu người thường không nhìn thấy sự khác nhau thì sẽ tưởng Raven cầm một chiếc ô thật. Sau đó, cô ấy giật nhẹ một cái. Cái ô lập tức biến thành một bó hoa. Ôi, vì diệu quá, rõ ràng Tina chưa từng thấy kỹ thuật này. Cô ấy vội bước đến muốn chạm vào bó hoa. Nhưng lúc cô chạm nhẹ thì thấy bàn tay xuyên qua nó. Raven cười nói, gần đây có rất nhiều nhà ảo thuật lợi dụng kỹ thuật này để biểu diễn. Người bình thường sẽ không thể phân biệt đâu là thật, đâu là giả. Thế giới trong trò chơi hay là trong cuộc sống đời thật của chúng ta. Và những người chơi trò chơi này chỉ cần mua kính do chúng ta sản xuất là có thể chơi trò chơi đầy trí tưởng tượng và bùng nổ này ngay trong cuộc sống. Thực một cách rất thoải mái, thế giới quan của trò chơi này được xây dựng trong cuộc sống thực của chúng ta. Chỉ là khi người chơi đeo kính vào, thế giới mà họ nhìn thấy hoàn toàn khác. Trò chơi này cũng sẽ khuyến khích nam nữ chuyên chơi game ở nhà bước chân ra xã hội. Vào công viên, vào rừng, xuống ruộng đánh quái vật. Raven đã giải thích rất nhiều thông tin về trò chơi này cho Lý Phong và Hứa Mộc Tình. Lý Phong đột nhiên nói, Raven, lúc nào ở nhà cô cũng chơi những trò chơi trực tuyến như thế này à? Khi Lý Phong nói câu này, Raven lập tức đỏ mặt, bởi vì Lý Phong đoán trúng Phóc. Mặc dù trong mắt nhiều người, Raven là một tinh anh của xã hội, cô ấy hoàn hảo về mọi mặt. Cô ấy cũng là một trong bốn nữ thần được các nhân viên của tập đoàn Lăng Tiêu bình chọn. Thứ hạng của cô ấy chỉ đứng sau Hứa Mộc Tình và Cố Ngôn Hy. Nhưng không ai ngờ sau khi về nước, Raven lại chơi game như bao người khác. Cô ấy thậm chí còn mang theo một chiếc tai nghe để livestream. Vì Raven rất thích cảm giác trốn mình trong game, được mọi người theo dõi. Cuối cùng, Raven nói với Lý Phong, tôi trích ra một chút ý tưởng từ thuyết tương đối của Einstein. Từ quan điểm vi mô, một bác sĩ và y tá không thể là một người lính. Trong môi trường vĩ mô, nếu môi trường này có thể hướng dẫn một bác sĩ hoặc y tá phát triển theo hướng của một người lính, vậy thì người đó phải có khả năng trở thành một người rất mạnh sau một loạt huấn luyện. Trò chơi này sẽ không chỉ thay đổi trị tình, mà còn thay đổi tất cả những người bên cạnh chúng ta và toàn bộ thế giới. Khóe miệng Lý Phong hơi nhếch lên, vậy thì còn chần chừ gì nữa? Bắt tay vào làm đi. Nếu thiếu tiền, tôi sẽ đưa tiền, còn nếu thiếu người, tôi sẽ lập tức điều nhóm nghiên cứu trò chơi hàng đầu thế giới cho cô. Nghe xong lời của Lý Phong, Raven lập nhảy dựng lên. Thật sao, ông chủ, anh có thể gọi đội ngũ hàng đầu đến à? Tôi muốn SOA và đội lửa địa ngục đến. Nếu có bọn họ giúp sức thì trò chơi này có thể đạt đến trình độ cao nhất. Lý Phong cười gật đầu. Đơn giản, ngày mai bọn họ sẽ ngồi máy bay đến. Lý Phong vừa dứt lời, Raven đang cực kỳ hưng phấn, quên đi sự cẩn thận thường ngày. Đột nhiên giang hai tay nhảy lên người Lý Phong, ôm chặt anh lắc lư. Ông chủ, anh thật là tuyệt, thân thể của Raven cũng không kém Hứa Mộc Tình và Tina. Khi cô ấy lắc lư, bộ ngực mềm mại không ngừng cọ vào ngực Lý Phong. Đồng thời, khí tức trên người cô ấy khiến người ta mê mẩn. Điều này khiến Lý Phong hơi có phản ứng. Lý Phong dùng sức đẩy nhẹ Raven ra, đồng thời lén lút liếc nhìn Hứa Mộc Tình. Thấy bà xã không tức giận, anh bất giác thở phào nhẹ nhõm. Cách chương.